Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 664, ngũ hành chi khí. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nghĩ tới đây, Tần Sương bóng người lại là lóe lên. Trong nháy mắt hắn lại biến mất ngay tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác. Hắn đứng tại cái kia một chỗ, sau đó thì nhìn về phía một bên khác thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng này vẫy tay, băng kiếm biến mất về sau, trên tay của nàng thế mà lại xuất hiện 3-4 loại khác biệt vũ khí. Tần Sương một nhìn thấy một màn này, nhất thời thì trợn to mắt. Đậu phộng, thiếu nữ tóc vàng này thật là biến thái a. Một thanh băng kiếm đã lợi hại như vậy. Đánh hắn đã bốn phía trốn tránh. Hiện tại như vậy lập tức liền đến nhiều như vậy. Cái này để hắn làm sao gánh vác được a? Tần Sương nhất thời sắc mặt thì thay đổi, biến đến tái nhợt. Hắn là như thế sợ a? Thiếu nữ tóc vàng này biến thái như vậy, nàng quả thực không phải người a. Tần Sương thở dài. Việc cấp bách cũng là trước né tránh thiếu nữ tóc vàng này công kích. Dạng này mới là vương đạo a. Hắn hiện tại quả thực đều không đi nghĩ giải quyết thiếu nữ tóc vàng này. Có thể né tránh công kích của nàng cũng đã là rất không tệ. Trong nháy mắt, thiếu nữ tóc vàng này trên tay thì xuất hiện mấy cái khác biệt vũ khí. Kim mộc thủy hỏa thổ. Đây quả thực là một cái nho nhỏ ngũ hành a. Cái này một số vũ khí từng cái đều tản mát ra khí tức cường đại. Xem ra cường đại vô cùng. Tần Sương quả thực đều muốn mất đi tự tin. Cái này yêu nữ đến cùng có bao nhiêu vũ khí a? Cái này các kiểu kỹ năng tất cả đều thi triển đi ra đi. Dạng này từng cái lấy ra quả thực cũng là tại ngược người a. Ngay sau đó, thiếu nữ tóc vàng vung tay lên. Bên người nàng năm thanh uy lực vô cùng vũ khí trong nháy mắt thì bay lên. Cái này năm thanh vũ khí bay lên tới về sau, lập tức liền tản mát ra một cỗ dị thường lực lượng cường đại đang nói cách đó không xa Tần Sương. Tần Sương dương mắt nhìn về phía cái này năm thanh vũ khí, không khỏi trong mắt giật mình. Có thể đồng thời khống chế năm thanh vũ khí, cái này cần là cần cỡ nào thực lực cường đại mới có thể làm được. Xem ra thiếu nữ tóc vàng này thực lực cũng không thấp. Tối thiểu nếu để cho hắn tới làm đến đồng thời khống chế năm đem vũ khí, như vậy Tần Sương nàng khẳng định là làm không được. Sau đó nàng đến đón lấy có thể làm ngoại trừ đào mệnh cũng không có cái gì. Đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, hắn hiện tại là nghĩ cũng không dám nghĩ cái kia giải quyết thiếu nữ tóc vàng này sự tình. Vẻn vẹn chỉ bằng hiện tại thiếu nữ tóc vàng biểu hiện ra cỗ này thực lực, hắn cũng đã là rất sợ hãi. Ngay sau đó hắn thì đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn cái kia năm thanh vũ khí phiêu phù ở thiếu nữ tóc vàng bên cạnh, lộ ra rất là uy vũ bá khí. Nguyên bản tướng mạo đáng yêu thiếu nữ tóc vàng lúc này phối hợp cái này năm thanh vũ khí trang sức, xem ra ngược lại là hiện ra không giống nhau phong cách. Bất quá bây giờ Tần Sương cũng không để ý cái này một chút, hắn hiện tại càng thêm để ý đến lúc đó nên như thế nào đào mệnh. Bởi vì cái này năm thanh vũ khí đồng thời hướng hắn công kích, hắn thì tính là không chết vậy cũng phải muốn nửa cái mạng, mà lại bị cái này năm thanh vũ khí đả thương mà nói, vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng có đường sống. Bởi vì một khi như thế như vậy, thiếu nữ tóc vàng kia thì tuyệt đối sẽ tới lấy cái mạng nhỏ của hắn. Cho nên việc cấp bách hắn vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng đến chống cự cái này năm thanh vũ khí công kích. Tối thiểu liền xem như không đối kháng được, hắn cũng nếu có thể tận lực tránh né. Nếu không một khi bị đánh trúng, kết quả kia thế nhưng là vô cùng vô tận. Hắn có thể là không tin cái này một cái thiếu nữ tóc vàng hội bỏ qua cho hắn nhất mệnh. Hắn kết quả sau cùng là đem muốn giết chết thiếu nữ tóc vàng này, như vậy thiếu nữ tóc vàng này ý nghĩ cũng khẳng định là giết hắn cái này kẻ ngoại lai. Cả hai một khi đối lập, cái kia tất lại chính là không chết không thôi. Nếu nói như vậy, Tần Sương hắn tự nhiên là không thể thương hương tiếc ngọc. Đừng nhìn thiếu nữ tóc vàng này tướng mạo ngọt ngào đáng yêu nhưng trên thực tế tâm tư lại ngoan. Độc đây, thì đơn chỉ bằng thiếu nữ tóc vàng này hiện tại chiêu này thì tuyệt đối là muốn lấy Tần Xương mệnh của hắn. Như vậy như thế nếu như vậy Tần Xương cũng liền không cần quá mức khách khí. Mà lại hệ thống cho nhiệm vụ của hắn cũng là giải quyết cái này một cái pho tượng. Thế mà chờ hắn đem pho tượng kia giải quyết về sau chẳng biết tại sao thì theo pho tượng kia bên. Trong đột nhiên thì nhảy ra cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Đây cũng là ngươi hắn kinh ngạc một chỗ, đây quả thực là đang khi dễ người a. Nhưng là hệ thống cho nhiệm vụ của hắn hắn nhất định phải hoàn thành nếu không hắn ra không được nha. Liền xem như có thể tìm tới đường ra như vậy cũng không có bị hệ thống này truyền tống ra ngoài. Thoải mái. Nói như vậy lấy một cái thiếu nữ tóc vàng cũng coi là pho tượng kia một phần đi. Lúc này thiếu nữ tóc vàng này nếu như không giải quyết nó là làm không được hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại thiếu nữ tóc vàng này biểu hiện ra thực lực thật sự là có chút ngoài ý liệu. Làm sao trong nháy mắt thì tăng vọt nhiều như vậy chứ? Mà lại ở trong đó nghi điểm lớn nhất. Cái kia chính là thiếu nữ tóc vàng này sống sờ sờ một người làm sao lại theo pho tượng bên trong. Đụng tới. Nếu là như vậy cơ bản có thể xác định thiếu nữ tóc vàng này tuyệt đối không phải nhân. Tần Xương nghĩ tới đây cái kia trong lòng cũng là giật mình. Đã thiếu nữ tóc vàng này không phải người khẳng định như vậy liền sẽ có nguồn năng lượng gì liên. Tục không ngừng cung ứng lấy nàng. Nếu không thiếu nữ tóc vàng này làm sao có thể đánh lâu như vậy đều không có cảm giác được mệt mỏi. Cái gì đến mức hiện tại thực lực còn tăng cường đây? Đây mới là đáng giá nhất Tần Xương suy nghĩ địa phương. Nhưng là hắn hiện tại bất đắc dĩ. Thiếu nữ tóc vàng này bên người nổi lơ lửng vũ khí còn tại tụ lực bên trong. Giống như tùy thời đều chuẩn bị cho Tần Xương nhất kích chí mệnh. Tần Xương không thể không thời khắc cảnh giác cái này cằn cỗi vũ khí đối công kích của hắn. Vạn nhất hắn thư giãn mà nói cái này có thể là chính hắn mệnh a, cho nên nói vô luận như thế nào hắn cũng không có thể buông ra tâm tới. Đây là hắn tiến vào chỉ có một chỗ đến gặp qua nguy hiểm lớn nhất. Thậm chí có thể là chí mạng nhưng là hắn nhưng lại không thể không đối mặt. Đối diện thiếu nữ tóc vàng lạnh hừ một tiếng. Bên người nàng nổi lơ lửng năm thanh vũ khí trong nháy mắt thì bạo động lên. Tựa như là dập đầu thuốc đồng dạng tại cái kia còn lại không an ổn bãi động. Thiếu nữ tóc vàng thì là duỗi ra một cái tay đến tựa như là tại hôn cái này mấy cái thanh vũ khí. Chờ lấy thiếu nữ tóc vàng đưa mắt lên nhìn nhìn Tần Xương liếc một chút về sau. Nàng thì là đột nhiên thì buông lỏng tay năm thanh vũ khí nhất thời tựa như là rời dây cung mũi tên. Đột nhiên thì hướng về Tần Xương bay đi. Tần Xương thế nhưng là một mực cảnh giác thiếu nữ tóc vàng này động tác. Lúc này vừa nhìn thấy nhiều như vậy vũ khí hướng về hắn bay tới. Nhất thời thì ngờ tới đại sự không ổn. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng không tốt, sau đó thân hình nhanh chóng làm ra phản ứng đi ra. Hắn dùng tới chính hắn một thân lớn nhất tốc độ đồng thời phối hợp cái kia thân pháp quỷ dị. Lúc này tốc độ của hắn đã là đạt đến cực hạn không thể mau hơn nữa. Thiếu nữ tóc vàng kia mấy cái thanh vũ khí cũng là không yếu. Tốc độ cũng là nhanh đến một cái đỉnh điểm trong nháy mắt thì hướng về Tần Xương bên này bay tới. Mà lại mỗi thanh vũ khí phía trên đều mang khác biệt thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi thanh vũ khí phía trên đều tản ra khác biệt hàn quang. Cái này năm loại hàn quang phân tán ra đến thì hướng về ngay tại chuẩn bị sẵn sàng tránh né Tần Xương bay tới. Theo vũ khí càng ngày càng gần, Tần Xương tâm cũng đã nâng lên cổ họng con mắt. Vũ khí này chi phía trên phát ra lạnh thấu xương khí tức. Hắn còn có thể cảm giác được. Một khi bị đánh trúng như vậy kết quả thế nhưng là chí mạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.